Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 238, nguy cơ. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, đầy trời tuyết lớn bay xuống. Trong lúc vô tình, thành phố Opelousas trên đường cái cũng đã là có một tầng mỏng manh băng sương. Thế nhưng hiện tại Saga cùng Cynthia tất cả mọi người là không có đi chú ý những này. Bọn họ lúc này sự chú ý đều là đặt ở cách đó không xa. Đã là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong những người ăn mặc kỳ hoa bóng người. Lâu không gặp, Saga đại sư, tuy rằng cá nhân ta là rất kính nể ngươi hào quang sự tích. Thế nhưng bây giờ làm chúng ta team plasma vĩ đại nhất sự nghiệp. Ta cũng chỉ có thể thả ta xuống đối với ngươi tất cả một cái nhân tình tự. Ung dung âm thanh ở phập phù mà xuống tuyết lớn bên trong bỗng nhiên vang lên. Sau đó một bóng người cũng là đi từ từ đến Saga cách đó không xa. Mà tại đây bóng người phía sau, cũng là có đông đảo team plasma thành viên tùy tùng. Ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi cũng không cần đưa ngươi một cái nhân tình tự để vào các ngươi lần này trong kế hoạch. Thế nhưng, các ngươi phải nhớ kỹ. Ta, Saga. Đối với cho các ngươi team plasma sự thù hận nhưng là vĩnh viễn sẽ không tản đi. Các ngươi mấy tên cặn bã này, đánh giải phóng Pokemon tự do cờ hiệu, làm không biết bao nhiêu táng tận thiên lương chuyện xấu. Mặc kệ là đứng ở nhân loại góc độ, vẫn là Pokemon góc độ, các ngươi đều sẽ gặp báo ứng. Saga tầm mắt nhìn kỹ cái kia hắn căn bản là không quen biết bóng người. Trong giọng nói lạnh lẽo cũng giống như là có thể mang một người sống sờ sờ đông giống như chết. Ha ha, thật sự không hổ là thành phố Opelousas đạo quán người huấn luyện. Thật sự không hổ là chúng ta Anova khu vực mạnh nhất đạo quán người huấn luyện. Saga, chúng ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ. Vì lẽ đó ngươi là cảm thấy cho chúng ta team plasma gặp chỉ phái ra ta loại này không đủ tư cách. Nhân vật đến cùng ngươi so chiêu sao? Trước cùng lời ngươi nói tất cả, cũng chỉ có điều là chúng ta kéo dài thời gian tiểu mưu kế thôi. Ha ha, ngươi còn đúng là dễ lừa a. Đối mặt Saga lời lẽ vô tình, vị này team plasma thành viên nhưng là không quan tâm chút nào nói rằng. Tầm mắt của hắn nhìn kỹ Saga, cũng là châm chọc nói rằng, lúc này sắc mặt người này tràn ngập tuyệt vời ý cùng điên cuồng. Vì lẽ đó hắn mặc dù là nhìn thấy lúc này ở Saga bên người Cynthia các nàng, nhưng cũng là sẽ không đi chú ý các nàng. Nhiều nhất, hắn chỉ là sẽ đem Cynthia chờ bốn nữ cho rằng là Saga khá là tin tưởng được học sinh thôi. Lúc này, Cynthia là đứng ở Saga bên người. Sau lưng Cynthia nhưng là kết lần. Thứ hai lại là Kamisure cùng Amamiya. Các nàng cái này chạm pháp cũng là để những team plasma đó thành viên hoàn toàn không có đem. Kết lần vị này đại danh đỉnh đỉnh Anova khu vực tứ thiên vương một trong người huấn luyện nhận ra. Được rồi, không quan tâm các ngươi ra chiêu gì. Ta Saga đều đỡ lấy. Lúc này Saga sắc mặt hiển nhiên là cực kỳ khó coi. Càng làm cho hắn khó chịu chính là hắn lại vẫn bị cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu ca chớn. Lời nói cho bị sặc, tính toán thời gian, chúng ta đại bộ đội cũng là nên đến thành phố Opelousas. Cái kia team plasma thành viên lẩm bẩm nói, mà ngay ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, ở thành phố Opelousas trên bầu trời, một luồng tiếng nổ vang rền cũng là đột nhiên vang lên. Cái này chính là team plasma, chấm ngoặc kép. Như vậy âm thanh lớn tự nhiên cũng là gây nên Cynthia mọi người chú ý. Vào lúc này, Cynthia bốn nữ trong nội tâm càng nhiều nhưng là bình tĩnh. Mặc kệ là theo nào đồng thời lữ hành, vẫn là ở bình thường sinh hoạt ở trong, các nàng đều là có chút bị nào ảnh hưởng. Rõ ràng nhất chính là loại này xử sự không kinh sợ đến mức năng lực. Chớ đừng nói chi là, vốn là Cynthia. Kết lần cùng với Amamiya chính là loại kia kinh hỉ không hiển lộ với sắc mặt người. Dầm dầm dầm, team plasma cái kia cực kỳ khổng lồ tàu khu trục ở thành phố Opelousas bên trong chậm rãi dừng lại. Sau đó một ít bóng người cũng là từ tàu khu trục trên bậc thang đi tới thành phố Opelousas. Trên mặt đất, mà đi ở này một đám team plasma thành viên phía trước nhất. Chính là cái kia thân mặc màu đen đại pháo, tóc bạc trắng người trung niên. Mà ở người trung niên này phía sau, tùy tùng nhưng là 6 vị tuổi hơi lớn lão nhân. Những lão nhân này mặc đều là cổ đại đại thần quần áo. Nhìn dáng dấp tràn ngập phú quý cùng hoa lệ khí tức. Lại sau khi, chính là đông đảo team plasma tinh anh thành viên. Ở nhìn thấy chính mình thủ lĩnh rốt cục đến sau khi đến. Cái kia trước còn ở châm chọc saga team plasma thành viên chính là cực kỳ đắc sát trở lại team. Plasma tinh anh thành viên trong đội ngũ. Nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn ở team plasma bên trong địa vị ngược lại cũng không phải rất thấp. Nói thế nào đều là có cái tinh anh thành viên. Saga đại sư, chào ngươi. Áo bào đen tóc bạc người trung niên, cũng chính là team plasma chân chính thủ lĩnh, ở đi xuống team plasma tàu khu trục sau khi chính là chậm rãi đứng thẳng ở saga mọi người cách đó không xa. Cặp kia trong yên tĩnh mang theo hung ác tầm mắt cũng là nhìn kỹ saga. Sau đó mở miệng nói rằng, đối với đánh vỡ thành phố Opelousas bình tĩnh, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Thế nhưng cũng xin ngươi lý giải. Đây là team plasma nhất định phải làm. Cũng là ANOVA khu vực nhất định sẽ trải qua. Sau đó, thành phố Opelousas sẽ trở nên càng tốt hơn. Ha ha, Saga tức giận mà cười. Cũng là một tiếng ha ha không chút khách khí thổ đến cái kia áo bào đen tóc bạc người trung niên trên người. Sau đó Saga động tác sạch sẽ mà gọn gàng. Quay người lại, liền ngay cả xem cũng không muốn xem cái này team plasma thủ lĩnh một chút dáng vẻ nói rằng. Nếu ngươi cảm thấy tiếc nuối, làm sao liền không thể được cút khỏi thành phố Opelousas? Nếu ngươi cảm thấy tiếc nuối, làm sao liền không thể được không muốn ở ANOVA khu vực gây sóng gió? Các ngươi lấy vì là các ngươi là ai? Các ngươi lại có quyền gì làm như vậy? Ngươi dĩ nhiên dám nói thế với. Vào lúc này, ở saga cái kia không chút khách khí dứt lời dưới thời điểm. Cái kia đứng ở áo bào đen tóc bạc người trung niên phía sau 6 vị lão nhân cũng là không chịu. Được đứng dậy, quay về saga cực kỳ phẫn nộ nói rằng. Lão bất tử, tên ngu xuẩn là vĩnh viễn sẽ không hiểu chúng ta team plasma vĩ đại. Người đem sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Được rồi, mà vào lúc này, vị kia áo bào đen tóc bạc người trung niên nhưng là khoát tay chặn lại. Ngăn cản cái kia 6 vị lời của lão nhân. Saga, tên của ta gọi là Gessis, là team plasma 7 hiền giả một trong, cũng là team plasma chân chính thủ lĩnh. Hiện tại, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ta cùng ngươi là nằm ở hình dáng gì địa vị đang đọc diễn văn. Ở xua tay ngăn cản phía sau 6 vị lời của lão nhân sau khi, người trung niên sắc mặt chính là trong nháy mắt âm trầm lại nhìn Saga. Nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại, ta để cho các ngươi lập tức cút cho ta ra thành phố Opelousas. Mà ngay ở vị này tên là Gessis Team Plasma thủ lĩnh âm thầm uy hiếp Saga thời điểm. Saga chính là trong nháy mắt xù lông nói rằng. Lúc này Saga sắc mặt cũng là bởi vì nội tâm phẫn nộ mà biến có chút đỏ lên. Cặp kia khác nào long ánh mắt tầm mắt chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa Gessis. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Cũng là trực tiếp để cách đó không xa Gessis sắc mặt triệt để ngươi âm trầm xuống. Vào lúc này, Gessis đại khái cũng là rõ ràng. Đối với Saga người như thế mà nói. Loại này nhu hòa phương thức hiển nhiên là không thể để hắn khuất phục. Như vậy, nếu phương pháp này không được, hắn liền đổi một loại. Hừ, lại không lâu nữa, toàn bộ ANOVA khu vực đều sẽ là chúng ta team plasma. Hơn nữa, không chỉ là ANOVA khu vực, chúng ta team plasma gặp sử dụng chúng ta sức mạnh chân chính để toàn bộ thế giới đều biến thành chúng ta vật trong túi. Gessis âm trầm nói, trong tay tương tự với gậy thứ tầm thường cũng là trực tiếp hướng xuống đất dẫm một cái. Ào ào ào hô, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, cuồng phong gào thét, trước thiên hướng với ôn hòa gió tiết vào lúc này triệt để nổi khùng lên. Chỉ là trong nháy mắt, ở thành phố Opelousas trên đường cái, chính là toàn bộ xuất hiện dày đặc băng xương. Mà tại đây băng xương bên trong, Saga cùng Cynthia mọi người thậm chí là có thể nghe thấy một thanh âm. Âm thanh này tương tự với long ngâm, nhưng cũng là tương tự với giống như dã thú rít gào. Thế nhưng loại kia từ trong thanh âm để lộ ra đến hung ác, nhưng là trực tiếp để Saga cùng Cynthia chúng người nội tâm run lên. Các ngươi dĩ nhiên thật sự khống chế kêu rầm. Vào lúc này, Saga thân thể không cảm thấy run lên. Nguyên bản nội tâm một ít may mắn cũng là triệt để tản đi. Thay vào đó nhưng là một loại khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Không có ai so với hắn càng thêm hiểu rõ kêu rầm sức mạnh. Sức mạnh kia đúng là chỉ là thuộc về trong truyền thuyết a. Ha ha ha, Saga, nếu ngươi biết kêu rầm là tốt rồi. Ngươi cũng biết kêu rầm truyền thuyết đúng không? Như vậy, chúng ta cần như vậy đồ vật. Cũng là xin ngươi giao ra đây đi. Getsis tùy ý cười to. Sau đó chính là trong nháy mắt nhìn về phía cách đó không xa Saga. Nói rằng, không thể, mà vào lúc này. Saga trả lời vẫn như cũ là cực kỳ quả đoán. Ngươi nói cái gì? Ngươi có tin hay không? Giả như ngươi không đem vật kia giao ra đây, ta liền đem toàn bộ thành phố Opelousas, thậm chí là đem toàn bộ Anova khu vực đầu mối chính thành thị toàn bộ cho rằng ngươi chôn. Cùng, lúc này 5, 8 Getsis cực kỳ tức giận. Hắn vốn cho là Saga sẽ ở kêu rầm chân chính khí thế uy thế bên dưới khuất phục. Thế nhưng hiện tại Saga trả lời vẫn như cũ là như vậy kiên định cùng trực tiếp. Nếu ngươi mềm không được cứng không xong, như vậy ta liền trực tiếp hủy diệt ngươi. Tích đáp, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, một bóng người cũng là đi tới Saga trước người. Vào lúc này, toàn bộ team Plasma cũng rốt cục nhìn thấy đứng ở Saga trước người dáng vẻ cô gái này. Lập tức trong đó một ít thành viên chính là kinh hô lên. Không nghĩ tới, Anova liên minh còn đã sớm biết chúng ta trở về thành phố Opelousas. Liền ngay cả ngươi vị này tứ thiên vương đều là phái ra tọa trấn thành phố Opelousas. Thế nhưng, ngươi cảm thấy được các ngươi có tư cách gì để ta cảm thấy sợ hãi sao? Thiên vương, ha ha, đang truyền nói trước mặt, cũng chỉ có điều là một loại vừa buồn cười lại nhỏ bé đồ vật thôi. Getsis ở nhìn thấy kết lần thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau một khắc chính là lần thứ hai hung hăng cười nói. Như vậy, hơn nữa ta có thể hay không? Mà vào lúc này, lại là một đạo thanh âm bình tĩnh cũng là hạ xuống. Cũng là để ở đây đông đảo team Plasma thành viên nhìn về phía lúc này cũng là đi tới kết lần bên. Người cái kia cao gầy nữ tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.